Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154-1157 chương. Thông Linh Ánh Sáng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó lợi hại, Thạch Đầu Tử xem đến minh bạch a, này bốn hạng nhiệm vụ, bao gồm thân, thần, ý, thức, pháp, tâm, trí, thể. Từ từ số dạng rèn luyện hợp hai làm một, còn có công đức thực chiến có thể đúc liền bản tâm. Ta tưởng này hết thảy làm xong, Thạch Đầu Tử tăng lên, nhất định bất phàm. Thạch Đầu Tử pha hiện thông tuệ nói, ở hắn mặt sư phó Tử Lộ Thánh Sư đã vui vẻ vô cùng nở nụ cười, gật gật đầu nói một tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy cũng theo sát. Tử Lộ Thánh Sư đôi tay nhẹ nhàng một mở ra, run lên hai tay phía trên áo rộng tay dài, tiếp tục nói, đồ đệ, kỳ thật đi, này đó là ngươi rất nhiều sư huynh đều đã hoàn thành việc học tu hành, ngươi đâu, vừa mới nhập môn, còn chưa từng đã làm những việc này, kế tiếp cần phải hoàn toàn đầu nhập trong đó, ta tưởng, đương ngươi dựa theo ta an bài, toàn bộ hoàn thành về sau. Luyện thần cảnh giới tự nhiên nhưng thành, lại bằng vào tư chất của ngươi, thánh nữ tuyển hôn phu đại bỉ bên trong, không thể thiếu ngươi danh ngạch, đa tạ sư phó tài bồi. Thạch Đầu Tử không kiêu ngạo không xiểm, nịnh ngay tại chỗ bái tạ sư phó Tử Lộ Thánh Sư. Đối phương vừa lòng lại lần nữa gật gật đầu, duỗi ra tay, lấy ra bản thân bên người thước. Nhẹ nhàng gõ một chút Thạch Đầu Tử đỉnh đầu nói, sư phụ truyền vào cửa, tu hành ở cá nhân, ta tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Kế tiếp, ngươi đi trước hoàn thành cái thứ hai chương trình học đi. Thu hồi bốn kiện bảo bối trước, tùy vi sư mà đi, là sư phó, Thạch Đầu Tử nghe lời đứng dậy, kỳ thật bốn kiện bảo bối, đã cùng hắn có nhất định dung hợp độ. Chỉ cần hắn ý niệm một động tác, này bốn kiện bảo bối, toàn bộ đều sẽ thu hồi đến thân thể hắn bên trong. Nguyên bản bình thường quần áo, hiện lên mà ra, Tử Lộ Thánh Sư lại một lần vừa lòng cười cười. Thầy trò hai người đồng thời đứng dậy, chậm rãi mà đi, bọn họ ra đại điện lúc sau, đi hướng chính là một cái thư các, ở bất luận cái gì một cái nho môn phân mạch bên trong. Cũng cơ hồ giống nhau, thành lập 72 cái thư các, trong đó, bao gồm sở hữu khổng thánh nhân đệ tử làm ghi chép. Chính là nho môn tinh hoa nơi, Thạch Đầu Tử phải làm, đương nhiên là đem này hết thảy, toàn bộ sao chép 3.000 cuốn, nhiệm vụ lượng nghe tới tương đương nặng nề a. Ở trên đường đi trước thời điểm, cũng ít không được nhìn thấy không ít trong ngoài đệ tử. Có rất nhiều chính mình sư huynh, có rất nhiều ngoại môn trưởng lão đệ tử, mặc kệ ai với ai hành lễ đi, những người này đối đãi Thạch Đầu Tử thái độ, đều chỉ có hai loại, đệ nhất là hâm mộ, đệ nhị còn lại là ghen ghét. Đúng vậy, Tử Lộ Thánh Sư liền tính thu đồ đệ, đều rất ít như vậy tự mình lãnh nơi nơi chạy, cái này Thạch Đầu Tử là kế đạo không về sau. Cái thứ hai tiếp thu này đãi ngộ người, ai không hâm mộ, cái thứ nhất gác cao, chính là Tử Lộ Thánh Sư thư các, thân là Tử Lộ môn truyền nhân, đương nhiên là trước học viết Tử Lộ Thánh Sư đồ vật. Mà nói ngữ, chính là khổng thánh nhân viết tinh hoa trung tâm, tuy rằng cao quý, lại là mỗi người biết được đồ vật, cũng không có chuyên môn cung phụng thư các tồn tại. Chỉ có sư phó truyền thừa nhiều ít, ngươi đi học nhiều ít, bạch sư đệ, thỉnh thấy, chấn thủ nơi đây các lão, chính là đương nhiệm Tử Lộ Thánh Sư sư đệ, làm sư huynh, cũng bảo trì lễ nghĩa. A, Thánh Sư sư huynh, thỉnh thấy, một cái râu bạc tóc bạc lão nhân, xuất hiện ở Tử Lộ các ở ngoài, khí độ nho nhã, tu vi phi phàm. Cũng không phải các vị trưởng lão bên trong một viên. Đây là ta tân thu thân truyền đệ tử. Hắn thiên phú không gì sánh kịp. so với lúc trước đạo không còn cường. Hiện giờ, ta muốn trước làm hắn, sao chép 3000 cuốn, các lộ thánh sư kinh văn, tử lộ thánh sư minh xác nói, làm hắn sư huynh đệ bạch các lão, chính là thực hiểu biết sư huynh, căn cứ đối phương miệng lưỡi, vị này cư nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới sư huynh có thể có lựa chọn, lấy đặc thù ánh mắt, nhìn thạch đầu tử sau nói, không tồi, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, ép sắt thánh nữ thiên phú. Thạch đầu tử, ân, ta cũng nghe nói hai ngày này phát sinh sự tình, trách không được như thế có can đảm ước đấu 3 ngày. Thật là phi phàm hạng người a. Sư thúc dây tán, thạch đầu tử chỉ là có điểm tự tin. Thạch đầu tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại, vị này ấy bạch các lão, vui mừng cười cười lại nói, có tự tin có thiên phú, lại có ta sư huynh duy trì, nghĩ đến ngươi hẳn là tất thắng mới đúng. Chẳng qua, sao chép 3000 quyển sách, một khai bút liền có khả năng say mê trong đó. Vạn nhất 3 ngày vừa lúc thông linh, kia như thế nào so đấu đâu. Thông linh là nho môn một cái đặc thù cách nói, kỳ thật chính là chép sách thời điểm, tiến vào một loại tu hành cảnh giới mà thôi. Loại trạng thái này là thể xác và tinh thần say mê đến vạn dặm quyển sách bên trong hình thái. Nói như vậy, cũng sẽ không lâu lắm, chỉ là sợ trùng hợp mà thôi. Thạch đầu tử không nói gì. Bên kia tử lộ thánh sư đã cười ha hả nói, nào có lập tức vài thiên, cho dù có, cũng khiến cho những cái đó đồ đệ từ từ đó là. Còn có thể như thế nào? Ân, cũng đối cũng đúng, mời vào đi. Bạch các lão duỗi tay một lời chào hỏi. 3 người trước sau tiến vào tử lộ các bên trong. Tử lộ thánh sư lưu lại ghi chép quyển sách, kỳ thật cũng thật sự rất nhiều. Gác mái cùng sở hữu 7 tầng. Trong đó tầng 5 đều là hắn bút mực cùng văn chương thư tịch. Chỉ có mặt trên 2 tầng thả hắn một ít thích đồ vật, mà chép sách dùng trang giấy, kỳ thật cũng không có gì vấn đề. Mỗi một cái kệ sách đều có không gian trận pháp, chỉ cần bạch các lão ý niệm vừa động, muốn cái gì viết đồ vật đều có thể tùy thời lấy ra. Hiện tại gác mái bên trong cũng có rất nhiều sư huynh đệ ở làm việc, nét an an tĩnh tĩnh, chỉ có thư hương tự nhiên, còn có lả tả bút mực tiếng động không ngừng truyền lại. Này đó sư huynh đệ nhìn đến thạch đầu tử đám người tiến vào, đương nhiên kinh ngạc tới xem, theo sau, yên lặng ôm quyền khom người. Ở chỗ này có một cái quy củ, ai đều không thể nói chuyện, thấy sư phụ cũng liền thi lễ có thể. Từ nhất cơ sở bắt đầu đi, tử lộ thánh sư cũng không phá hư quy củ, chính là sử dụng truyền âm. Này đó các sư huynh đệ đâu? Đã sớm hoàn thành cơ sở, ở một góc, chính là thạch đầu tử bắt đầu chi lộ, hắn thân hình đi qua đi về sau, quyển sách kệ sách phía trước, tự thành một cái loại nhỏ không gian nơi, xa xem thực hẹp hòi tựa hồ chỉ có thể dung một người. Gần chỗ lại có khác thiên thu, bút mực kệ sách cái gì đều có, đây là không gian chi lực thần kỳ vận dụng. Đối với thạch đầu tử tới nói, không thấy được ngạc nhiên, yên lặng ngồi xuống về sau, hắn một tay một dẫn, đệ nhất bài đệ nhất cách sách, rơi xuống trước người, giấy bút từ không gian nội bay vọt thư tòa thượng, chờ hắn khai bút, mà ở lúc này, tử lộ thánh sư bỗng nhiên đối với hắn bạch sư đệ gật gật đầu. Bên kia, toát ra quả nhiên như thế biểu tình lúc sau. Một tay một chút, thạch đầu tử này một chỗ không gian, đã xảy ra che giấu biến hóa, người khác nhìn không thấy hắn, thư tòa thượng bình thường bút mực, toàn bộ biến mất, bạch các lão cười đối thạch đầu tử mà nói, dùng thánh sư chi vật, mới là người này tới mấu chốt mục đích, là sư thúc, thạch đầu tử cung kính gật đầu bái tạ, ý niệm vừa động, tử lộ thánh sư 4 kiện bảo bối. Sôi nổi xuất hiện, thước ấp trang giấy, áo xanh xuyên trên người, quyển sách lưu tâm đầu, thánh so trên giấy du, thạch đầu tử một mở sách, thế nhưng liền có nhẹ nhẹ linh quang mây tía, thường bạn quanh thân, ngòi bút càng là liền lóe thần diệu quang hoa. Bạch các lão còn có tử lộ thánh sư, nhịn không được song song trừng mắt, lẫn nhau truyền âm nói, không thể nào, đây là thông linh ánh sáng. Này, lúc này mới bắt đầu a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.